Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228, chương 229. Thanh Tuyền, hai ta bái đường thành thân đi. Âu Dương Tĩnh đi theo Thạch Chi Hiên, hướng thành đô mặt phía bắc Phượng Hoàng núi bước đi. Phượng Hoàng sơn đông lộc, mặt trời suối bờ tây, một tòa ẩn nấp trong sơn cốc, có một tòa U Lâm Tiểu Trúc. Thạch Thanh Tuyền liền một mình ẩn cư ở nơi đó. Trên đường, Thạch Chi Hiên căn dặn Âu Dương Tĩnh. Thanh Tuyền tính tình lành lạnh, yêu thích yên tĩnh không thích động, bình thường lời nói cũng không nhiều, chỉ yêu âm nhạc. Hai người các ngươi thành hôn về sau, nàng như đối ngươi hờ hững, ngươi lại nhiều đảm đương chút. Âu Dương Tĩnh mặt không biểu tình, ngài cứ như vậy chắc chắn Thanh Tuyền tiểu thư chịu cùng ta bái đường thành thân. Thạch Chi Hiên tràn đầy tự tin cười nói, việc hôn sự này, Phật Đà khâm định, Thanh Tuyền nào có thể cự tuyệt. Thế nào tôn Phật Đà khâm định? Đương nhiên là Nam Mô Thạch Chi Hiên Phật Đà. Chấm ngoặc kép, Âu Dương Tĩnh im lặng sau khi, cũng đối Thạch Thanh Tuyền tràn đầy đồng tình, bày ra như thế một cái vui buồn thất thường lão đa. Nàng cũng thật là vất vả, một đường xuyên sơn càng lâm, đi tới hoàng hôn, ẩn vào tiểu cốc bên khe suối U Lâm Tiểu Trúc, đã xuất hiện tại Âu Dương Tĩnh trong tầm mắt. Thạch Chi Hiên bỗng nhiên dừng bước, nhìn sắc trời một chút, nói, canh giờ vừa vặn, đang lúc hoàng hôn, đúng là hôn lễ giờ lành. Nói xong, hắn lấy ra một vị lớn chừng bàn tay Phật Đà pho tượng, đưa tới Âu Dương Tĩnh trong tay. Thanh Tuyền không muốn thấy ta, ta liền không đi qua. Ngươi cầm lấy Phật tượng, đi cùng nàng thành thân, bái cha mẹ lúc, liền đối này Phật tượng cùng mẫu thân nàng linh vị lễ bái là đủ. Âu Dương Tĩnh nhìn một chút vị này ngũ quan cùng Thạch Chi Hiên giống nhau như đúc Phật tượng, nhìn nhìn lại Thạch Chi Hiên chững chạc đàng hoàng, làm như có thật biểu lộ, thật thật là muốn đem Phật tượng đập tới trên mặt hắn đi. Có ngươi như thế qua loa phụ thân sao? Khó hiểu liền cho con gái mang đến người chưa từng gặp mặt trượng phu. Cái này thì cũng thôi đi, thế mà đều không tự mình đi qua chủ trì hôn lễ, cầm cái chính mình Phật tượng để cho chúng ta đối bái cha mẹ. Được a, ngươi là bệnh tinh thần người ngươi lớn nhất, nhưng ta lấy tôn Phật như quá khứ. Đối Thạch Thanh Tuyền nói, Thanh Tuyền, cha ngươi quyết định khiến cho hai người chúng ta thành thân, hiện tại nắm chặt thời gian, đối cha ngươi Phật tượng cùng con mẹ ngươi linh vị bái đường đi. Ngươi xác định ta nói như vậy, nàng sẽ không đem ta cũng làm thành bệnh tâm thần. Nhanh đi, Thạch Chi Hiên không ngừng nhìn bầu trời, lại tiếp tục trì hoãn. Hoàng hôn giờ lành đã vượt qua. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Âu Dương Tĩnh khóe miệng hơi hơi run rẩy một thoáng, cầm lấy Nam Mô Thạch Chi Hiên Phật Đà pho tượng, chậm rãi hướng đi U Lâm Tiểu Trúc. Thạch Chi Hiên một mặt vui mừng nhìn xem Âu Dương Tĩnh bóng lưng, truyền âm nói, hiền tế, việc hôn sự này tuyệt đối thua thiệt không được ngươi, vì phụ Thạch Phật thần trưởng bất tử ấn pháp, huyễn ma thân pháp, ngươi cũng kiến thức qua. Ta liền Thanh Tuyền một đứa con gái, liền ngươi một con rể, này một thân võ công thần thông, nói cho cùng còn không phải muốn giao cho các ngươi tới kế thừa. Đại Thạch tự chủ trì vị trí, thậm chí Thạch Chi Hiên Phật Đà vị trí, tương lai cũng là nên do các ngươi tới kế thừa. Chấm ngoặc kép, ni muội, nguyên lai Phật Đà vị trí đều có thể phụ chết từ kế đó a. Có thể ngươi nếu tự cho là Phật Đà, như thế nào lại chết a? Chỗ nào cần người kế thừa vị trí a? Âu Dương Tĩnh trong lòng điên cuồng chửi bậy. Còn có a, ta liền Thạch Thanh Tuyền đều không có gặp, ngươi thế mà liền bắt đầu tự xưng vi phụ. Muốn hay không như thế như quen thuộc a? Này tiến triển nhanh đến mức có chút huyền ảo a. Đang chửi bậy lúc, một sợi tinh khiết không linh tiếng tiêu khoan thai vang lên, quanh quẩn tại đây u tĩnh trong tiểu cốc. Âu Dương Tĩnh thu hồi lộn xộn nỗi lòng, xuôi theo trong rừng con đường nhỏ, lần theo tiếng tiêu đi đến. Không bao lâu, trong tầm mắt đã ánh vào một tuyệt sắc thiếu nữ động lòng người mặt bên. Đó là một vị không cốc u lan yêu nhã thiếu nữ, mỹ mạo kiêu ngạo loan loan, sư phi huyên, khí chất thì như tiếng tiêu của nàng, tinh khiết mà linh hoạt kỳ ảo, lại hơi có vẻ quạnh quẽ, cho người một loại có thể đứng xa nhìn không thể đùa bỡn lãnh ngạo. Xa cách cảm giác, nàng thân mang màu trắng váy dài, sườn ngồi tiểu trúc trước đó, thanh suối bên bờ, chuyên chú thổi lấy tiêu ngọc. Đối với Âu Dương Tĩnh đến, phảng phất không có chút nào phát giác, Âu Dương Tĩnh cũng là không có quấy rầy nàng. Hắn chắp hai tay sau lưng, đứng tại bên khe suối, xa xa thưởng thức nàng duyên dáng mặt bên. Linh lấy cái kia giống như có thể gột rửa tâm linh động lòng người tiêu âm, làm trời chiều cuối cùng lau một cái ánh chiều tà, biến mất tại phương tây chân trời về sau. Thiếu nữ tiếng tiêu vừa rồi đột nhiên ngừng, nàng buông xuống cái kia toàn thân thanh bích tiêu ngọc, nghiêng đi trán, một đôi hắc bạch phân minh tựa như minh châu đôi mắt đẹp tò mò nhìn về phía Âu Dương Tĩnh. Mãi đến thấy cặp kia khéo léo hoạt bát đôi mắt sáng, Âu Dương Tĩnh lúc này mới ý thức được, nàng có lẽ cũng không phải là mặt ngoài như vậy lãnh ngạo sạch tịch. Ở sâu trong nội tâm, cũng có thiếu nữ sống động, tò mò, thiên ngoại dị nhân, Âu Dương Tĩnh. Nàng khẽ mở môi anh đào, thanh tuyến trong sạch, như tiếng tiêu của nàng dễ nghe, nghĩ không ra U Cư Sơn Cốc thanh tuyền tiểu thư cũng có thể liếc mắt nhận ra ta tới. Âu Hương Tĩnh cười khổ lắc đầu, xem ra dù cho ta không tại hành tẩu giang hồ, từ lâu vang danh thiên hạ. Thạch Thanh Tuyền mím môi cười một tiếng, gò má một bên hiện ra hai cái đáng yêu lúm đồng tiền, yên nhiên nói, chân dung của ngươi truyền khắp thiên hạ, lại thân phụ kích dù treo giải thưởng, bây giờ liền ngay cả nông thôn thục sư đều nhận ra ngươi đây. Âu Dương Tĩnh bất đắc dĩ nói, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Thạch Thanh Tuyền lại là cười một tiếng, hỏi, ngươi là tới bắt ta? Âu Dương Tĩnh thở dài, không phải, thực không dám giấu giếm, ta là bị ép tới gặp Thanh Tuyền tiểu thư, lệnh tôn bắt ta ba đồng bạn, vội vã ta tới cùng ngươi gặp mặt. Nghe được lệnh tôn hai chữ, Thạch Thanh Tuyền vẻ mặt liền trở nên tương đương vi diệu. Nàng đứng dậy, đối Âu Dương Tĩnh cung kính khom người, áy náy nói, thật có lỗi, phụ thân ta hắn cho ngươi thêm phiền toái. Dừng một chút, nàng lại hiếu kỳ hỏi, hắn vì sao muốn vội vã ngươi tới gặp ta? Cái này, chấm ngoặc kép, Âu Dương Tĩnh lưỡng lự một hồi, hơi có chút khó mà mở miệng nói, lệnh tôn hắn, hắn muốn gọi ta làm con rể, muốn ta tới cùng Thanh Tuyền ngươi thành thân. A, Thạch Thanh Tuyền cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, đôi mắt đẹp trợn lên, gương mặt ngốc manh, thấy lành lạnh yêu nhã Thạch Thanh Tuyền hiện ra bực này sinh động đáng yêu ngốc manh biểu lộ. Nói thực ra, Âu Dương Tĩnh trong lòng vẫn là có chút mừng thầm, cũng là mặt ngoài, hắn vẫn là nghiêm trang nói ra, kia cái gì, Tà Vương còn nói, để cho chúng ta thừa dịp hoàng hôn giờ lành, tranh thủ thời gian bái đường. Ây, chấm ngoặc kép, Thạch Thanh Tuyền nháy hai lần con mắt, tiếp tục làm ngây thơ ngốc manh hình, run lên một hồi lâu. Nàng vừa rồi mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn xem Âu Dương Tĩnh, nói ra, cho nên ngươi là tới cùng ta bái đường thành thân, lệnh tôn là như thế yêu cầu. Âu Dương Tĩnh ho khan hai tiếng, giải thích nói, đương nhiên ta cũng không có ý định này, thực không dám giấu giếm, ta đã đính hôn, đã có vị hôn thê, nhưng ta cái kia ba đồng bạn còn tại Tà Vương trên tay, cho nên, chấm ngoặc kép, Thạch Thanh Tuyền nói, cho nên ngươi muốn cùng ta giả thành thân, lừa gạt qua phụ thân ta, cứu ra ngươi cái kia ba đồng bạn. Âu Ương Tĩnh khen, không sai, Thanh Tuyền tiểu thư quả nhiên cực kỳ thông minh. Không biết Thanh Tuyền tiểu thư có thể hay không giúp một tay ta, hợp lại làm chàng trò vui cho Tà Vương nhìn một chút. Thạch Thanh Tuyền suy nghĩ một chút, rất là nghiêm túc hỏi, giúp ngươi không phải là không thể được, dù sao cũng là hắn cho ngươi thêm phiền phức. Thế nhưng là, như bái đường về sau, hắn lại vội vã ngươi cùng ta vào động phòng, như vậy nên như thế nào? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.